Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Ôn Nhu săn sóc hồng. Ở Xuân cùng Lộ Lộ trong nhà, Lý Vô Ngạo ngây ngẩn một hồi nhi, liền cáo từ rời đi. Lộ Lộ đối với Lý Vô Ngạo hành hạ là một phương diện. Khác một phương diện là Lý Vô Ngạo phải về nhà hào hào thoải mái một Yui Kurenai Đại Mỹ Mi. Dù sao, Yui Kurenai Đại Mỹ Mi là Lý Vô Ngạo ở Hokage thế giới trong một nữ nhân đầu tiên. Vô luận nói cái gì, Lý Vô Ngạo đều muốn hào hào đối đãi nàng, dành cho nàng nguyên vẹn ân ái. Ít nhất, không thể thất tín cùng nàng. Nói xong đêm nay chậm chút trở về sẽ đúng hạn trở về. Mặc dù chậm một chút cũng không quan hệ. Tỷ phu, người thật muốn đi à? Tỷ tỷ đã ngủ, có muốn hay không đánh thức nàng? Lộ Lộ rằng co Lý Vô Ngạo một hồi. Thấy Lý Vô Ngạo một điểm phản kháng cũng không có. Một bộ nhận hết dáng vẻ ủy khuất. Không khỏi cười khanh khách lên. Nói thật ra, ta còn thật không nỡ tỷ phu đi đây. Muốn không, chúng ta chơi nữa một chút đi. Đừng, khái khái, vẫn là không được. Ta trở về còn có chút sự tình. Chấm ngoặc kép, nhìn lúc này đang ở xoa một đôi ngọc thủ Lộ Lộ cô em vợ. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, ngay cả vội vàng nói. Hôm nào, ta sẽ tới đây bên trong. Người tỷ tỷ hôm nay mệt rồi. Để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, không cần đánh thức, chờ ngươi tỉ tỉ tỉnh, ngươi và nàng nói một tiếng nhi, đem ta địa chỉ nói cho nàng biết. Sau đó, Lý Vô Ngạo đã đem mình và Yui Kurenai nơi ở địa chỉ cùng với ở Konoha Ninja trường học học tình huống, đều nói cho Lộ Lộ, dặn nàng nhất định phải hoàn chỉnh không lọt nói cho Xuân. Đã biết Lý Vô Ngạo địa chỉ sau đó, Lộ Lộ một tấm mặt cười tiếu dung, càng thêm mê người, rất là vui vẻ dáng vẻ. Một bên liên tục gật đầu bằng lòng, một bên hai tay nắm, tiếu đáp, quá được rồi, sau này thì sao, ta có thể cùng tỷ tỷ cùng đi tìm tỷ phu chơi nữa. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Lộ Lộ xinh đẹp trong đôi mắt, toát ra vẻ giảo hoạt. Đặc biệt khi thấy Lý Vô Ngạo cái kia bị chính mình chật đánh có chút phát hồng lỗ tai lúc. Lộ Lộ khóe hết đuôi lông mày đều là nhẹ nhàng tiếu ý. Thấy Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi ác hàn, vội vã lui lại mấy bước, cười gượng trong tiếng, vội vàng vọt ra Xuân gia. Sau đó quan viện môn, thi triển ra thuấn thân thuật đến, thả người nhảy, nhảy vào trong bầu trời đêm. Hướng phía xa xa nơi ở chạy như bay, trong nháy mắt liền biến mất hình bóng, lẳng lặng trong nhà nhìn Lý Vô Ngạo bịt lấy lỗ tai chật vật mà chạy bóng lưng. Lộ Lộ khóe hiện ra vẻ mỉm cười đồng thời lại có chút mất mát. Qua nhiều năm như vậy, từ hồi đó cùng tỷ tỷ sinh hoạt chung một chỗ nàng, nhưng là có rất ít bạn chơi, bây giờ tới một cái nhỏ như vậy tỷ phu, chính mình còn ngược đánh hắn một trận, nhất thời cảm giác vô hình chung bình thiêm rất nhiều lạc thú. Hướng phía Xuân ngủ say gian phòng nhìn lại, thấy vậy Khắc Xuân đôi mắt đẹp đóng chặt vẫn ở ngủ say bất tỉnh. Lộ Lộ cũng không quấy rầy nàng, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng, trở lại gian phòng của mình, cởi quần áo vật sau đó liền tắt đèn đi ngủ. Ở đôi mắt đẹp hơi khép hờ gần rơi vào mơ ước một khắc kia, Lộ Lộ trong lòng suy nghĩ mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ phát sinh từng ly từng tí. Đôi môi hé mở, nhẹ giọng lẩm bẩm, hừ hừ, muốn chạy ra bản tiểu thư lòng bàn tay, có thể không dễ dàng như vậy. Đến khi tỷ tỷ tỉnh lại có thời gian, nhất định đi tìm ngươi. 30, sau Lý Vô Ngạo rốt cục về tới mình và Yui Kurenai Đại Mỹ Mi xào huyệt ân ái. Xa xa, nhìn cửa sân, cái kia đình đình ngọc lập một đạo yêu Mỹ đẫy đà. Linh lung nhiều vẻ màu đỏ thiến ảnh, Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong lòng ấm áp, nhất thời có một loại về tới nhà cảm giác. Hồng Ngự tỷ, Vô Ngạo đã về rồi. Lý Vô Ngạo ba chân bốn cẳng nhảy tới Yuhi Kurenai đại mỹ mi trước người, một bả vươn tay cánh tay ôm Yuhi Kurenai đại mỹ mi thân thể mềm mại, nghe Yuhi Kurenai đại mỹ mi thân truyền tới quen thuộc ôn hương. Lý Vô Ngạo nhỏ bé cười nói ra, đã trễ thế này, lão bà còn chưa ngủ à? Hừ, còn không phải là vì chờ ngươi cái này chung quanh liệp diễm lão công trở về. Yuhi Kurenai tức giận trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sau đó hướng phía sau lưng nhà lầu nhìn thoáng qua, tiếp lấy nói ra, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Được rồi, ta còn chuẩn bị cho ngươi điểm bữa ăn khuya, trở về chấp nhận lấy dùng chút, miễn cho đói ngủ không yên. Nghe Yuhi Kurenai vừa nói như thế, đêm nay cùng Xuân Ngự tỷ ở trong rừng cây cũng là mệt nhọc không ít. Lý Vô Ngạo lập tức cũng cảm giác được cái bụng hú tút cô chấm ngoặc kép mà kêu kêu lên, làm phi thường cảm động mà nói, Hồng lão bà, người mãi mãi cũng là như thế được ôn nhu nhã nhặn lịch sự, thiện giải nhân ý, suy vĩnh chu toàn, bảo vệ lão công. Vô Ngạo rất là cảm động. Vô Ngạo nguyện ý yêu ngươi một vạn năm. Lý Vô Ngạo nói xong như thế chân thành tha thiết động nhân. Yuhi Kurenai mặt cười hơi một hồi phi hồng, trong lòng càng là ngọt ngào không gì sánh được. Nhẹ giọng lén lút nói ra, ta cũng bất đồ cái gì, chỉ cần có thể cùng với ngươi, mau mau nhạc nhạc sinh hoạt, hạnh hạnh phúc phúc địa sinh hoạt, như vậy đủ rồi. Còn như ngươi bản tính háo sắc, ta không chỉ có sẽ không phản đối, ngược lại sẽ cổ vũ, chỉ cần trong lòng của ngươi mãi mãi cũng có ta là được rồi. Dù sao, ngươi, cái kia phương diện năng lực, thật sự là quá mạnh mẽ, ta bây giờ là càng ngày càng chịu không nổi, sợ mình cái nào một ngày, sẽ bị ngươi mê đi đi qua cũng nữa tỉnh không đến. Chấm ngoặc kép, Yuhi Kurenai ôn nhu thể thiếp như vậy. Như thế thiện giải nhân ý, Lý Vô Ngạo tiểu tặc còn có thể nói cái gì đó. Có thê như vậy, phu còn cầu gì a? Thật chặt nắm cả Yuhi Kurenai tiêm tế liệu eo, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, tốt lão bà, ngươi thực sự là quá vĩ đại, lão công yêu ngươi vạn vạn năm, chấm ngoặc kép, vạn vạn năm, vậy muốn so với ô quy còn dài hơn, chấm ngoặc kép. Yuhi Kurenai mỉm cười, tiếu dung điềm tĩnh yêu nhã, lại mị thái không ngờ, nhẹ giọng nói, ha ha, còn cái này đừng nói, vạn vạn năm hay là ngắn đây, các loại, chờ lão công triệt để cường đại rồi, chúng ta liền cũng có thể thanh xuân vĩnh trú, vĩnh sinh bất diệt, đồng thời ý xuyên toa thời không, xuyên qua thế giới, chinh phục các loại bất đồng văn minh. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, khẳng định đáp, vĩnh sinh bất diệt, thanh xuân vĩnh trú, đây chính là ngay cả trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cũng không thể đạt tới siêu cao cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Yuhi Kurenai than nhẹ một tiếng, nói rằng, lão bà yên tâm, chúng ta nhất định có thể đạt tới, tin tưởng lão công. Lý Vô Ngạo, Yuhi Kurenai đại mỹ mi mặt cười hôn một mãn hàm thần tình nói, đón Lý Vô Ngạo tràn ngập tình yêu ánh mắt, Yuhi Kurenai chậm rãi gật đầu, biểu thị tin tới, không biết vì sao, ở Lý Vô Ngạo thân, Yuhi Kurenai luôn cảm giác có chút manh mục tin tưởng, hơn nữa còn là mười vạn cái cam tâm tình nguyện, mặc dù, mơ hồ, Yuhi Kurenai, ít nhất, hiện nay cảm thấy không có khả năng. Cùng Yuhi Kurenai đại mỹ mi ở cửa sân ôn tồn trong chốc lát, hai người liền đi thang lầu, đi tới bên trong căn phòng, đẩy cửa phòng ra, Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai chậm rãi đi vào. Khi đi đến phòng khách thời điểm, Lý Vô Ngạo liền thấy trong lúc này giữa bàn tròn chi xếp đặt một chút chính mình ngày xưa thích ăn nhất điểm tâm cùng thực phẩm tới. Hồng Ngự tỷ, người thực sự là quá săn sóc, quá vĩ đại. Lý Vô Ngạo tán thán một tiếng, đi liền đi vào, cầm lấy cái bàn chi thức ăn. Đại Cật Đặc Cật đứng lên, bận rộn một ngày, đặc biệt muộn ở Xuân Ngự tỷ thân tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh lực. Lý Vô Ngạo cũng là đói bụng đến phải quá. Cái này không, mới, chỉ có, một cái nháy mắt thời gian. Lý Vô Ngạo đã đem cái bàn chi thức ăn ăn làm tẫn. Nhìn Lý Vô Ngạo lang thôn hổ yết dùng xong bữa ăn khuya. Yui Kurenai tức giận trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Sẵn giọng, ngày xưa, cũng không thấy ngươi như thế đói bụng quá. Ngày hôm nay cư nhiên một con trai ăn nhiều như vậy. Vẫn như thế nhanh, đi. Trong phòng tắm còn có nước nóng, nhanh tắm một cái, chúng ta ngủ lại, chúng ta cùng nơi tắm rửa đi. Lý Vô Ngạo lau khóe miệng lưu lại một chút thức ăn. Ánh mắt chuyển động, tà tà cười, nói rằng, hừ, đêm nay không được, đều đã trễ thế này. Hơn nữa, ta cũng đã tắm rửa qua, ngươi nhanh đi đi, ta trong phòng ngủ chờ ngươi. Yuhi Kurenai nói xong. Không để cho Lý Vô Ngạo tiểu tặc mạnh mẽ tái máy tay chân thời gian. Mải bước liên tục, đi liền vào ngoại thất. Sau đó nhẹ nhàng thốn điệu áo khoác. Ăn mặc đồ ngủ đơn bạc. Nằm ở phòng ngủ giường. Nhìn Uhi Kurenai yểu điệu linh lung. Đính kiều yêu nhã thành thục nữ nhân tư thái. Lý Vô Ngạo tiểu tặc âm thầm nuốt xuống một hớp lớn thủy. Trong lòng đánh đợi lát nữa trở lại thu thập Yuhi Kurenai ý niệm trong đầu. Lý Vô Ngạo liền một bên cởi lấy áo khoác, một bên hướng phía phòng tắm đi tới. Đi vào phòng tắm sau đó, Lý Vô Ngạo mà bắt đầu tắm gội tắm rửa đứng lên. Sau 10 phút, tắm rửa sau khi xong Lý Vô Ngạo, mặc đồ ngủ, từ phòng tắm đi ra, đi tới trong phòng ngủ. Ánh mắt nhìn về phía lúc này đang nằm ở giường Yuhi Kurenai. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng. Nói ra, Hồng Ngự tỷ, nay Thiên Lão Công nín một ngày. Hỏa lực tương đối mãnh chút. Ngươi nhất định phải hâu ở a. Xú tiểu tử, một chút cũng không đứng đắn. Yuhi Kurenai đôi mắt đẹp quyến rũ trăng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Đồng thời nhẹ nhàng dãy dụa một thân tử. Nhất thời, Yui Kurenai cái kia bị một tầng áo ngủ thật mỏng bao vây đính kiều mượt mà mỹ điện. Đầy áp ngạo nghễ bộ ngực, yêu nhã động nhân eo nhỏ nhắn, đều như ẩn như hiện hiện ra. Tốt Ngự tỷ, lại ở câu dẫn Lão Công. A, Lão Công không chịu nổi. Lý Vô Ngạo tiểu tặc hai mắt đỏ bừng, bụng dưới tà hỏa bốc lên, lập tức hét lớn một tiếng. Chợt nhào tới giường, đem Uhi Kurenai linh lung nhiều vẻ mỹ lệ thân thể áp bách ở tại thân. Ngay sau đó, bên trong căn phòng, liền truyền đến một hồi, lã chã, cởi quần áo tiếng. Sau đó, ánh đèn chiếu rọi chi, Lý Vô Ngạo tiểu tặc thân ảnh cùng Uhi Kurenai ngự tỷ thân ảnh. Triệt để dung hợp lại cùng nhau, đồng thời không ngừng ngoạo nguậy. Cũng nữa không phân được lẫn nhau. Mặc dù nói, đêm nay Lý Vô Ngạo đầu tiên là cùng Xuân Ngự tỷ làm phu thê việc. Tiêu hao một chút thể lực tinh lực. Thế nhưng đối với dị bẩm thiên phú Lý Vô Ngạo mà nói. Cái này căn bản không phải chuyện gì. Cái này không, mới, chỉ có, quá không có 2 giờ. Lý Vô Ngạo tiểu tặc lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Hổ hổ sinh uy đứng lên, ở ngọa thất giường không đến 1 giờ, đã đem Yuhi Kurenai đại mỹ mi triệt để chiến thắng, cũng để cho liền hô không được, cửa nói cầu xin tha thứ. Lý Vô Ngạo là một cái phi thường thương cảm nữ nhân nam nhân. Cho nên, vừa nghe Yuhi Kurenai liên tục cầu xin tha thứ, Lý Vô Ngạo đem cái này một lớp giọt cuối cùng tinh hoa sinh mệnh rót vào Yuhi Kurenai trong cơ thể. Sau đó, tự đình chỉ thân người động tác, ôm chặt Yuhi Kurenai đại mỹ mi ôn dính hương thơm, đẫy đà lả lướt thân thể mềm mại, Lý Vô Ngạo định dừng trong lòng cuối cùng một tia tà hỏa từ từ thiếp đi. Đã thấy biết tựa hồ biết Lý Vô Ngạo vẫn chưa có hoàn toàn tận hứng Yuhi Kurenai. Nhẹ nhàng tránh thoát ra, Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Sau đó chậm rãi khom người tử, mở hồng nhuận ngọc cửa, vì Lý Vô Ngạo miệng ngậm đứng lên, thực sự là một cái ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý tốt ngự tỷ lão bà a. Lý Vô Ngạo tâm cảm thán một tiếng, hơi đóng con mắt, hưởng thụ hồng cung cấp cho mình phục vụ tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.